Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, lúc tới vận chuyển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy đứa nhỏ non nớt gương mặt lúc, nhưng mỗi lần không hạ thủ được, mình chết cũng đã chết, đứa nhỏ còn nhỏ à, đi làm. Kiếm tiền, một phân tiền tách thành hai nửa hoa. Cực kỳ lâu sau này, nàng mới có một chút xíu hơi mỏng tích góp, mang đứa nhỏ đi tới đế đô. Nàng thậm chí đã làm xong chuẩn bị. Nếu là đế đô bác sĩ nói sao không được, vậy thì cùng đi đi. Lưu ở trên đời này, cũng là bị tội, đều nói có sống tất cả khổ. Có thể mỗi ngày thấy được đầu đường cuối hẻm trên mặt mọi người treo nụ cười. Nàng liền nghi ngờ, tại sao chỉ có mạng mình như thế khổ đây? Quê quán xem bệnh, chẳng qua là tiêu tiền. Tỉnh thành xem bệnh, tiêu tiền còn muốn nấu thời gian. Nhưng mà đến đế đô xem bệnh, nhất định chính là đòi mạng. Bên ngoài phiêu bạc thời gian dài, nàng cũng biết một ít kỹ xảo, số cỏ phiếu. Mình nhất định là không mua nổi. Cầu người khác đáng thương mình, nhưng đến đế đô xem bệnh người, ai lại không thể thương hại đâu. Nàng quan sát mấy ngày, biết lấy số muốn ngày đầu liền xếp hàng. Vì vậy mang cũ nát thi lễ và nhi tử, rốt cuộc treo một cái chuyên gia số. Còn như cái gì khoa, sao cũng được. Nàng cảm thấy bác sĩ hẳn cũng có thể xem kìa. Dù sao vô luận như thế nào cũng phải sớm vừa ý, có được hay không luôn là phải có một kết quả. Bất quá nàng xấu xa vận khí tựa hồ ở đi tới đế đô sau đó rốt cuộc biến mất. Tùy tiện treo số lại gặp giáo sư Dương, mà giáo sư Dương ở thời gian đầu tiên cho ra chưa rõ chẩn đoán, sau đó liền không chút do dự thu vào phòng bệnh, hơn nữa xếp hàng kiểm tra, tìm Trịnh Nhân xem phim. Những thứ này nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là đứa nhỏ nhập viện thật giống như thời gian rất ngắn, không giống như là người khác đều phải xếp 1-2 tháng. Sinh hoạt luôn là sẽ khá hơn, nàng trong lòng nghĩ đến. Bọc đứa nhỏ trên người áo lông đã bắt đầu bay tiểu nhung nhung, nàng dùng băng keo trong dính lên buột miệng, sau từ cũ nát trong túi hành lý cầm ra một cái dao trái cây, bắt đầu cho nhi tử gọt apple. Apple là vùng lân cận thị trường người ta vứt bỏ không cần, có chút nát vụn, nhưng nàng chọn bên trong hơi khá một chút nhặt về cho nhi tử ăn. Không biết lúc nào nàng nghe được cái này sau một câu nói, mỗi ngày một cái apple. Bác sĩ cách xa ta, đúng vậy, có thể khôi phục cuộc sống bình thường, lại nữa mỗi ngày đi tìm bác sĩ xem bệnh, vậy thì tốt biết bao. Ông chủ Trịnh, tình huống chính là như vậy. Người trước mắt nhìn người bệnh, một cái thanh âm quen thuộc từ cửa truyền vào, tay của nữ nhân hơi dừng lại một chút, cầm apple bỏ lên bàn, thận trọng cầm apple ra vậy bảo vệ tốt. Bởi vì đó là nàng thức ăn, dùng sức xoa nắn một chút mặt, để cho mình xem đừng như vậy xui. Người phụ nữ có chút khiếp đảm đứng lên, nói chuyện người nọ là ngày hôm qua xem bệnh chuyên gia, người rất hiền lành, thấy đứa nhỏ sau đó làm kiểm tra lập tức để cho nằm viện. Ở bên ngoài cùng mấy tháng loại chuyện này mà căn bản không có phát sinh. Người phụ nữ cho rằng là mình lúc tới vận chuyển, cho nên nàng không muốn cho cái đó hiền hòa bác sĩ một cái gam người ấn tượng. Nói nhiều người, dần dần chính nàng cũng tin tưởng mình là một sao chổi. Nghe hắn nói chuyện ý nghĩa, nhất định là tìm một cái lợi hại hơn lão đại phu vội tới mình nhi tử xem bệnh. Người phụ nữ lòng tràn đầy vui mừng, thận trọng đứng lên, tận lực biểu đạt mình lễ phép cùng hèn mọn. Rất nhanh, hai người đi vào. Giáo sư Dương chỉ nằm ở trên giường đứa nhỏ. Nói đến, ông chủ Trịnh, chính là hắn, Trịnh Nhân trước nhìn một cái đứa nhỏ. Hệ thống mặt trên nền chẩn đoán rất rõ ràng. trước vô luận là giáo sư Dương vẫn là mình phán đoán đều được kiểm chứng. Loại này hiếm thấy bệnh chẩn đoán là rất khó, nhưng càng khó hơn chính là giải phẫu. Trịnh Nhân xem vậy đứa nhỏ co rúm ở rộng lớn áo lông bên trong, giống như là một cái lưu lạc thú nhỏ, mỗi lần thấy người xa lạ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hắn cố gắng mỉm cười, để cho mình nụ cười hơn nữa ôn hòa. Nói đến, tiểu đệ đệ, ta sờ một cái ngươi bụng, có được hay không? Vừa nói, Trịnh Nhân vừa chà tay, mặc dù đã là trọng mùa xuân tiết, nhưng cùng nhau đi tới, tay vẫn là có chút lạnh, xoa chà một cái có thể ấm áp hơn và điểm. Trịnh Nhân vừa chà bắt tay, vừa bắt đầu suy nghĩ giải phẫu vấn đề chi tiết. Dĩ nhiên, loại này kiểm tra thân thể, xa xa không bằng ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện được trực tiếp. Nhưng theo nghề thuốc tới nay thói quen, để cho Trịnh Nhân vẫn là phải tiếp xúc người bệnh, từ kiểm tra thân thể bắt đầu, có lẽ càng nhiều hơn. Đây là một loại tâm lý ám chỉ, ám mình cẩn thận một chút, không nên phát sinh bất kỳ bất ngờ. Đứa nhỏ mẫu thân nhưng ngây ngẩn, tựa hồ không đúng chỗ nào. Cái này bác sĩ, quá trẻ tuổi, hoặc giả là mang thực tập sinh vậy nói không chừng. Nàng trong lòng thở dài, vẫn là muốn nhiều, ở đế đô có thể vào ở tới bệnh viện liền rất tốt. Tiền giải phẫu cũng còn chưa đủ. Tại sao có thể có cả nước nổi tiếng chuyên gia vội tới mình nhi tử xem bệnh đâu? Trịnh Nhân tháo ra đứa trẻ quần áo, để cho hắn hai chân cong, bắt đầu nhẹ nhàng giữ bụng, và mình tưởng tượng như nhau. Đứa trẻ tứ chi rất gầy, nói là gầy như cái que vậy rất thích hợp, nhưng là bụng nhưng cực lớn, mang thai như nhau, bàn tay đè ở bệnh bụng, nhẹ nhàng chạm. Liền mò tới tì tạng, cơ hồ không có dưới da mỡ, xúc trần cảm giác rất rõ ràng. Trịnh Nhân thậm chí ở thời điểm dùng sức, có thể cảm nhận được bệnh tì động mạch nhịp đập, cùng với chảy máu bị phản đè trở về cái loại đó có 102 xúc cảm. Từ bên trái bụng trên đến chậu, tất cả đều là loại xúc cảm này. Kiểm tra thân thể kết quả cùng hình ảnh học kết quả tương tự. Có thể nói trước phẫu thuật chẩn đoán đã tương đối minh xác. Tiếp theo Trịnh Nhân lại bắt đầu làm thần kinh kiểm tra thân thể. May mắn chính là con người vận động chướng ngại, tiểu não cộng tể mất thăng bằng, co rút, cơ trận luyên đạt tới si ngốc cùng nghiêm trọng cũng phát chứng cũng không có xuất hiện. Trịnh Nhân cảm thấy cái này đứa nhỏ thật là rất may mắn. Không có tinh thần triệu chứng, không có gãy xương, ý nghĩa sau khi giải phẫu khôi phục sẽ rất thuận lợi. Ngươi là thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân nhìn hắn mẫu thân, hỏi, người phụ nữ mê mang gật đầu một cái. Cái này bác sĩ nhìn trẻ tuổi, nhưng trên mình nhưng lại một cổ tử không nói rõ ràng khí chất. Để cho người đặc biệt an tâm, cho tới nàng trong lòng sinh ra một loại ảo giác. Đứa nhỏ giao cho hắn, vô luận bệnh gì cũng có thể trị hết tựa như được. Đứa nhỏ xuất hiện qua gãy xương tình huống sao? Trịnh Nhân một lần nữa xác nhận, ngoặc kép, người phụ nữ suy nghĩ một chút. Điều này là những thứ khác bác sĩ đều không hỏi qua. Nàng ngay sau đó lắc đầu một cái, tỏ ý không có. Dương ca, đứa trẻ tình huống khá tốt, không có nghiêm trọng cũng phát chứng. Cùng đường gluco não đại chi chất xúc tác hoạt tính kiểm tra hồi báo sau đó. Chuẩn bị giải phẫu đi. Ta cảm thấy ngoại khoa giải phẫu so tham gia giải phẫu càng dứt khoát một ít. Nhưng giải phẫu nguy hiểm vẫn rất lớn. Một điểm này nhất định phải vào người bệnh trong nhà giao phó xong. Trịnh Nhân giọng nói chuyện và phong cách. Vậy bất chi bất giác từ một người bác sĩ nhỏ đổi thành là lão chủ nhiệm. Hơi có vẻ thanh sáp trên khuôn mặt, tràn đầy và tuổi tác không tương vẫn hợp tự tin cùng chững chạc. Giáo sư Dương nói, ta cũng cân nhắc giải phẫu nguy hiểm vấn đề. Cho nên, vừa nói, hắn nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân khẽ vuốt cằm, tỏ ý mình có thể lên đài kéo móc.